Nguyên Tôn, chương 537. Thủy thú công đảo, gocchuyenaudio.com. Vạn trượng thủy thú tin tức. Bởi vì lúc trước lo lắng gây nên bối rối, tất cả đỉnh núi thánh tử cũng không từng công khai, thẳng đến lúc này Thất Phong hội tụ, vừa rồi bắt đầu đem tin tức phóng xuất. Mà khi tin tức đi ra lúc cũng hoàn toàn chính xác không xuất chúng thánh tử dự kiến, trong đảo trong nháy mắt oanh động, vô số đệ tử kinh hoàng thất thố, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Ông trời của ta không nghe lầm chứ? Vậy mà xuất hiện vạn trượng thủy thú, tại sao có thể như vậy? Lần trước vạn trượng thủy thú xuất hiện, hay là trăm năm trước đó, nghe nói một lần kia trong nguyên trì tế, ngay lúc đó Thất Phong đệ tử cơ hồ toàn bộ bị đào thải. Song, cái kia vạn trượng thủy thú căn bản không phải chúng ta có thể chống cự. Chúng ta vất vả lâu như vậy, chẳng lẽ cuối cùng liền muốn bởi vì cái này vạn trượng thủy thú mà thất bại sao? Không nên kinh hoàng, trăm năm trước một lần kia Thất Phong đệ tử bị từng cái đánh tan, vừa rồi bị đào thải, nhưng lần này không giống với tất cả đỉnh núi thánh tử sớm có đoán được, cho nên chúng ta Thất Phong mới hội tụ ở chỗ này, chỉ cần chúng ta đoàn kết lại, vạn thú thủy thú lại có thể thế nào? Không sai, chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng, cũng không tin cái kia vạn trượng thủy thú có thể làm gì. Chỉ cần nó dám xuất hiện, Thất Phong thánh tử, nhất định có thể đem hắn hàng phục. Tương tự thanh âm tại trong đảo mỗi một chỗ địa phương vang lên, bất quá cũng may tất cả đỉnh núi thánh tử thủ tịch đều là trong bóng tối dẫn đạo, ngược lại là chưa từng làm cho rất nhiều đệ tử sĩ khí sụp đổ, ngược lại là thời gian dần trôi qua bởi vì đối với vạn trượng thủy thú sợ hãi, làm cho tất cả đỉnh núi đệ tử triệt để ngưng luyện đứng lên. Bởi vì bọn hắn đều biết nếu như không liên thủ, như vậy lần này ai cũng không chiếm được chút nào chỗ tốt. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Thất Phong thánh tử tọa chấn ở đây, đây là tất cả đỉnh núi đệ tử trong lòng lớn nhất lực lượng. Dù sao, Thất Phong thánh tử, đại biểu bọn hắn Thương Huyền Tông thế hệ này đệ tử đứng đầu nhất lực lượng. Mà hai ngày thời gian, cũng là tại trong loại bầu không khí kiềm chế đến làm cho người thở không được này, nháy mắt đã qua. Khi ngày thứ ba tiến đến thời điểm, một khắc này, cơ hồ tất cả đệ tử cũng là có thể cảm giác được rõ ràng, trong toàn bộ nguyên trì thiên địa nguyên khí tựa hồ cũng là trở nên bắt đầu cuồng bạo. Ô, ô, sắc nhọn minh hào âm thanh, ở trên đảo chói tai vang dội tới. Trên ngọn núi cao nhất thập đại thánh tử cùng tất cả đỉnh núi thủ tịch đều là đứng ở chỗ này, lúc này ánh mắt của bọn hắn nhìn qua xa xa đường chân trời, chỉ thấy nơi đó, nước biển phảng phất đều là đang sôi trào đứng lên. Nghĩ nghĩ lại, có thể nghe thấy vô số thủy thú gào thét thanh âm. Lý Khanh Thiền gương mặt xinh đẹp ngưng trọng nhìn qua một màn này, nói. Vô số thủy thú tại đối với phương hướng này mà đến, xem ra là cái kia vạn trượng thủy thú đang điều khiển. Truyền lệnh xuống, tất cả đỉnh núi đệ tử lui vào bốn phía kết giới, coi đây là thủ, nếu là thủy thú xâm nhập trực tiếp chém giết. Thanh âm của nàng rơi xuống, lập tức có đệ tử đem mệnh lệnh truyền ra ngoài, lập tức trong cả hòn đảo Thất Phong đệ tử đều là khẩn trương có thứ tự lui vào trong đảo bốn phía trong rất nhiều kết giới. Những kết giới này, là hai ngày này yêu. gocchuyenaudio.com, yêu Diệp Ca hai người xuất lĩnh đệ tử Linh Văn Phong bố trí xuống. Nhìn qua tất cả đỉnh núi đệ tử lui vào kết giới, Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp nhìn về hướng Chu Nguyên mấy vị thủ tịch nói. Nếu là xuất hiện ngàn trượng thủy thú tất cả đỉnh núi thủ tịch khi xuất tất cả đỉnh núi tinh nhuệ tử đái đệ tử, liên thủ rào sát. Ngàn trượng thủy thú thực lực cực mạnh, đơn độc thủ tịch sợ là khó mà ứng đối, cho nên cũng nhất định phải liên thủ. Đóng ngoặc vuông, về phần chúng ta, Lý Khanh Thiền nhìn về phía Sở Thanh, Khổng Thánh các loại thánh tử, hít sâu một hơi, nói. Nếu là vạn trượng thủy thú hiện thân, vậy liền toàn lực đón lấy đi. Nàng dừng một chút nghiêm túc nói. Chúng ta là Thất Phong đệ tử sau cùng kỳ vọng, nếu như chúng ta không giải quyết được cái kia vạn trượng thủy thú, như vậy lần này nguyên trì tế chúng ta Thất Phong, đều sẽ tay không mà quay về. Chúng ta thân là thánh tử, ngày thường hưởng thụ tông phái tốt nhất tài nguyên tu luyện, địa vị cùng tôn sùng, mà dưới mắt cũng nên cho chúng ta thân phận làm một chút việc. Nàng dung nhan tuyệt mỹ kia, vào lúc này lộ ra lạnh lẽo, nhưng cũng lại là có một loại khiến người tâm động quyết đoán. Mặt khác thánh tử sắc mặt cũng là có chút nghiêm một chút, giữ im lặng nhẹ nhàng gật đầu. Bọn hắn đều hiểu, lúc này Thương Huyền Phong Thất Phong đệ tử đều đang nhìn bọn hắn. Oanh, oanh, khi Lý Khanh Thiền một loạt mệnh lệnh tuyên bố sau khi rời khỏi đây không lâu, hòn đảo bốn bề trên hải vực bắt đầu càng sôi trào, các loại hình thù kỳ quái khổng lồ thủy thú, ngự thủy tiến lên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Lít nha lít nhít nhìn không thấy cuối cùng. Chung quanh đảo Thất Phong đệ tử nhìn qua như vậy chiến trận cũng là sắc mặt hơi có vẻ sợ hãi. Giờ này khắc này, phảng phất toàn bộ nguyên trì thủy thú đều là hội tụ tại nơi này, như vậy đội hình thật là có chút đáng sợ. Vô số thủy thú vạch nước mà đến, cuối cùng cơ hồ là không có chút nào dừng lại, chính là vọt thẳng tiến vào chung quanh đảo chỗ bố trí trong kết giới, nguyên khí cuồng bạo bộc phát, hiển nhiên là dự định hòn đảo bao phủ. Ầm ầm, thủy thú xông vào kết giới, tất cả đỉnh núi đệ tử do dự mấy tức, sau đó sau một khắc vô thiên cái địa dòng lũ nguyên khí gào thét hóa thành đủ loại nguyên thuật công kích che khuất bầu trời đối với những thủy thú kia oanh sát mà đi. Thế là toàn bộ thiên địa đều là vào lúc này chấn động. Tiếng chém giết vang vọng, một màn kia hùng vĩ đến cực hạn. Vô số thủy thú bị trong khoảnh khắc oanh sát thành cặn bã, bất quá cũng có một chút đệ tử trở tay không kịp bị thủy thú đánh trúng, lúc này hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, trực tiếp bị đào thải. Lúc này chung quanh đảo tựa như là biến thành cối xay thịt đồng dạng, bất luận là thủy thú hay là thất phong đệ tử, đều có tổn thương. Chém giết thảm liệt, bất quá bất luận thất phong đệ tử phản kháng có bao nhiêu kịch liệt, những thủy thú kia đều là liên tục không ngừng, không sợ chết từ bốn phương tám hướng vọt tới, phát ra gào thét ý đồ đem hòn đảo san bằng, đem thất phong đệ tử xua đuổi mà ra. Mà theo thời gian trôi qua, bốn phía trên hải vực bắt đầu có hình thể khổng lồ thủy thú xuất hiện, nghĩ nghĩ lại, đã là đạt tới ngàn trượng quy mô. Những thủy thú này, đều là tản ra cường hãn uy áp cảm giác những nơi đi qua, còn lại thủy thú nhao nhao tản ra. Trong kết giới tất cả đỉnh núi đệ tử, góc truyện audio.com, cũng là đã nhận ra những này ngàn trượng thủy thú, lúc này liền là hoảng loạn lên, thực lực của bọn hắn, chống cự bình thường thủy thú còn có thể làm đến, nhưng nếu như vô tình gặp hắn ngàn trượng thủy thú mà nói, hiển nhiên là lực có thua. Tất cả đỉnh núi thủ tịch lĩnh đội xuất kích đánh lén ngàn trượng thủy thú. Chỗ cao nhất Lý Khanh Thiền nhìn qua một màn này, lập tức nói. Tại bên kia tất cả đỉnh núi thủ tịch đều là sắc mặt nghiêm nghị, mà Chu Nguyên cũng thân ở trong đó, nghe vậy nhẹ gật đầu. Nếu là ta Kiếm Lai Phong thủ tịch còn tại, chắc hẳn sẽ càng ổn thỏa một chút, chỉ là đáng tiếc có người hạ thủ quá ác, nếu là lần này có mất ngược lại là nên luận trách. Triệu Trúc ánh mắt nhìn đến, chợt cười lạnh nói. Thương Huyền Phong thủ tịch Đường Mộc Tâm, Linh Văn Phong thủ tịch Kim Trương các loại thủ tịch nghe vậy, đều là nhìn Chu Nguyên một chút, hiển nhiên cũng là nghe ra cái kia Triệu Trúc là đang chỉ trích Chu Nguyên không nên đem Bách Lý Triệt đào thải. Chu Nguyên khuôn mặt bình tĩnh, nói, nếu ta có thể đem Bách Lý Triệt đào thải, vậy dĩ nhiên nói rõ ta mạnh hơn hắn, ta lưu lại thay thế hắn, tự nhiên sẽ làm được càng tốt hơn. Hắn ngôn ngữ cũng không có cái gì khách khí, trực tiếp cho thấy Bách Lý Triệt bị đào thải, chẳng qua là tài nghệ không bằng người. Ngươi, ăn một cái đinh mềm, Triệu Trúc cũng là giận dữ, nhưng biết được bây giờ không phải là giáo huấn Chu Nguyên thời điểm, chỉ có thể hừ lạnh nói. Miệng lưỡi bén nhọn, ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể có cái gì biểu hiện. Chu Nguyên ung dung cười một tiếng, không tiếp tục để ý tới với hắn, trực tiếp cùng với những cái khác thủ tịch đồng thời lướt đi, cùng lúc đó, riêng phần mình có trăm đạo thân ảnh theo sát sau lưng bọn họ, đó là tất cả đỉnh núi tinh nhuệ tử đái đệ tử. Sáu chi do tất cả đỉnh núi thủ tịch đệ tử dẫn đội đỉnh tiêm đội ngũ, sẽ đánh lén chém giết xuất hiện ngàn trượng thủy thú. Bài, sáu chi trảm thủ đội ngũ lướt đi hòn đảo, riêng phần mình tách ra, bắn thẳng đến những cái kia xuất hiện ngàn trượng thủy thú mà đi, mấy chục giây về sau, chiến đấu kịch liệt chính là tại trên mặt biển kia bộc phát ra. Ngàn trượng thủy thú thực lực cực mạnh, đơn độc giao phong, tất cả đỉnh núi thủ tịch sợ là khó mà thủ thắng, nhưng bây giờ riêng phần mình mang theo một nhóm đỉnh tiêm tử đái đệ tử tự nhiên trình thể chiến lực cũng không kém ngàn trượng thủy thú. Cho nên, khi những này trảm thủ đội sau khi xuất hiện, ngàn trượng thủy thú cũng là bị từ từ ngăn cản. Chung quanh đảo trên hải vực kịch liệt chém giết chiến đấu, hừng hực khí thế. Bất quá tuy nói tạm thời ngăn cản xuống thủy thú vây công, nhưng các đệ tử đều không có chút nào buông lỏng, bởi vì bọn hắn biết được lần này vây quét nhân vật đáng sợ nhất kia chưa xuất hiện. Mà tại chỗ cao nhất kia tất cả đỉnh núi thánh tử cũng là quanh thân nguyên khí phun trào tùy thời ở vào đề phòng. Loại tình huống này kéo dài ước chừng thời gian nửa nén hương. Yêu Yêu bỗng nhiên nâng lên gương mặt xinh đẹp nhìn về hướng phương Tây. Hai hơi về sau, Sở Thanh gãi đầu một cái, ánh mắt cũng là nhìn về phía phương Tây. Theo sát hai người đằng sau, mặt khác thánh tử cũng là lục tục đem ánh mắt ném đi, trầm giọng nói. Đến rồi, chỉ thấy tại trên hải vực phương Tây kia chợt có thao thiên cự lãng quét sạch, tại trong sóng lớn kia có to lớn vô cùng bóng dáng. Góc truyện audio.com, như ẩn như hiện cuối cùng đạp trên sóng lớn, đối với bên này mà tới. Giờ khắc này, vô số hoảng sợ ánh mắt bắn ra mà đi. Chỉ thấy nơi đó, một đầu toàn thân trong suốt như thủy tinh vạn trượng thân ảnh, mang theo uy áp kinh khủng, xuất hiện ở trong mọi ánh mắt. Đạo thân ảnh kia, hai chân đứng thẳng, tựa như kình thiên chi trụ, nó đi như cự thú, sinh ra sáu tay, tản ra không cách nào hình dung cuồng bạo chi khí, gào thét ở giữa, đất rung núi chuyển. Nhìn qua đạo cự ảnh kia, liền ngay cả chư vị thánh tử, sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. vạn trượng thủy thú thời gian qua đi trăm năm, rốt cục hiện thân lần nữa tại trong nguyên trì tế này. Cách chương.